Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, xin lỗi, hôm nay tạm dừng đổi mới, trọng cảm mạo, đầu tiêu cùng hồ nhạo giống nhau, vọng đại gia lý giải, hết chương.